Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, xích trượng tôn giả. Mặc dù biết Tôn Hằng thực lực thâm bất khả chắc, càng là gặp qua hắn mấy lần ung dung tùy ý trong nháy mắt giết người. Nhưng kêu đau một tiếng liền chấn choáng hai vị tu pháp tiên sư. Vẫn như cũ là để cho bên cạnh hắn mấy người khiếp sợ không thôi. Bất quá rốt cuộc có mấy lần kinh nghiệm, thoáng qua mấy người liền lấy lại tinh thần, thành thành thật thật đi theo Tôn Hằng sau lưng, hướng trên núi bước đi, còn như hai vị kia hôn mê lăn xuống đi tiên sư. Tất nhiên là không lo được, từ giữa sườn núi đi lên, nơi này đường núi thỉnh thoảng sẽ có khúc chiết, phân nhánh. Rất có khúc khuỷu tĩnh mịch chi diệu, càng thỉnh thoảng có đình đài đứng sừng sững, lầu các ẩn vào rậm rạp cây rừng bên trong, lấy cung cấp ngắm cảnh tìm niềm vui. Cầu tiên quan, ngàn mét trên núi cao, mây mù vấn vít bên trong, một tòa đạo quán đứng sừng sững trong đó. Đạo quán chiếm diện tích rộng lớn, tạo hình phiêu dật, trong đó mái cong đấu củng phân bố. Thành dương cánh muốn bay phong thái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Bay lượn trời xanh, dưới chân ngọc thạch bóng loáng như gương. Hai bên vách tường tinh điêu tế trác, các loại có giá trị không nhỏ vật quý hiếm. Ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, tiên gia xa hào, quả thật là không phải bình thường. Tôn Hằng đi tại trong đó, gật đầu nhẹ khen. Hắn đi qua Đông Dương Phủ Đăng Tiên Ti, Lục Liễu Sơn Trang, những này tu pháp người chỗ ở, đều tỉ mỉ chế, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Những vật tư này, ẩn tàng tại núi cao bên trong, chỉ cung cấp chỉ là số ít người hưởng dụng. Tại cái này Tôn Hằng xem tới, đơn giản chính là lãng phí. Cửa son lộ thịt thố, ngoài đường đầy xác chết. Tu pháp tiên sư cùng giới này bình dân bách tính chênh lệch. So cái này câu thơ bên trong miêu tả còn muốn khoa trương nhiều. Sau lưng hắn, Mạch Đình Đình, Vương gia tiểu thư một đoàn người các hai mắt mê ly. Cơ hồ đều nhanh quên chính mình người ở phương nào. Các nàng đều là thương nhân xuất thân. Hiểu thêm cái này trong đạo quán khắp nơi có thể thấy được bài trí đến cỡ nào đắt đỏ. Sợ là coi như các nàng hai nhà đập nồi bán sát, cũng không thể đăng trang sức nơi này một gian ốc xá. Cho dù là dưới chân ngọc thạch mặt đất, tùy tiện giữ lại một khối cũng đủ tổ tôn ba đời mấy đời ăn uống hưởng dụng. Trong ngũ hành, hỏa là viêm bên trên, viêm, nóng vậy, thượng giả, hướng thượng vậy, hỏa sinh từ mộc, hòa vào kim, khắc cùng nước. Nó tính liệt, kỳ thế cấp, nó tình cung, nơi xa, thuyết pháp thanh âm xa xa truyền đến, cũng làm cho Tôn Hằng hơi hơi dậm chân. Trước kia, hắn đối tu pháp người pháp quyết hai mắt mở mịt, toàn vẹn không biết trong đó tinh diệu, liền xem như đinh tĩnh đem huyền thanh diệu pháp bày ở trước mặt. Hắn cũng không hiểu thâm ý trong đó, nhưng bây giờ... Tu vi đi vào tiên thiên về sau, thần hồn cường đại, có thể cảm ngộ thiên địa khí cơ, mới chính thức minh ngộ tiên pháp chi diệu. Đủ loại tiên pháp, mở đầu miêu tả phần lớn là người cùng giữa thiên địa quan hệ. Đối thiên địa các loại khí cơ biến hóa càng có độc đáo kiến giải. Chỉ có sáng tỏ những này, mới có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, nạp linh khí nhập thể. Tinh khí thần ba cái tương hợp, luyện hóa thành pháp lực, chỉ bất quá có nơi này thiên phú người, ít càng thêm ít, đi, nơi xa thanh âm phảng phất là cố ý mà làm, dẫn mọi người tại khúc chiết uốn lượn hành lang bên trong tiến lên. Một lát sau, một chỗ dán vào sơn nham vách đá vuông vức bệ đá hiển lộ trước mắt. Bệ đá chính giữa, một vị giữ lại ba tấc sợi râu. Thân mang hỏa hồng trường bào lão giả đang nhắm lại hai mắt. Giảng thuật đạo pháp mà xung quanh là có 5-6 vị thân mang xanh nhạt đạo bào tu pháp người đắm chìm trong đó. thỉnh thoảng gật đầu. Tu pháp người không cùng phàm tục cùng loại, thể chất thông thấu hoàn mỹ, trong sáng không một hạt bụi. Thọ nguyên đã lâu, vì thiên địa chỗ chung, lẽ ra thụ thế tục người cung phụng. Đây là thiên nhân chi đạo. Lão giả chậm rãi mở mắt, tiếng như từ vân tiêu bên trên truyền đến, điếc tai phát hội, thẳng vào lòng người. Mạch Đình Đình mấy người thân hình nhoáng lên, trong mắt đã hiện vẻ mờ mịt. Lời ấy sai lớn, một cái hùng hậu hữu lực thanh âm, dường như ngàn vạn người la lên. Ở trong sân quanh quẩn, thượng cổ đến nay, chưa từng nghe pháp, nhân tộc tiên hiền đấu với trời, đấu với đất, một đường vượt mọi chông gai, làm hậu thế chúng sinh khai sáng cảnh này. Thiên địa sinh dục tri ân nên có báo, nhưng chúng ta hậu nhân cũng ứng với kế thừa tiên hiền di chí, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, mà sống dân bách tính vì chính mình tranh một đường sinh cơ kia đặt trên đầu, là ứng với đẩy ngã. Bất luận là cái này thương thiên, vẫn là một ít tự xưng thế thiên mà đi tiên sư, thanh âm như thiên long ngâm hát, cửu thiên tiếng sấm vang rền, lập tức đẩy ra cái kia mê hoặc lòng người thanh âm, càng là kích mấy người nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được. Lớn mật, Xích Trượng Tôn giả sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là gắn đầy sát cơ. Yêu ngôn hoặc chúng, bực này mỗ nghịch thương thiên nói như vậy, chưa bao giờ nghe thấy. Thế giới này, trên dưới tôn ti có thứ tự, dân trí không khải, ngờ ngờ ngác ngác người nhiều không kể xiết. Tôn Hằng ngôn luận, liền xem như đặt ở Ma Môn trong tai, sợ cũng là đại nghịch bất đạo, không thể tưởng tượng. A, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu lâu, nói, là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Đối với cái này hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều, những đạo lý này chi luận, nói nhiều rồi cũng là vô dụng, hết thảy nhưng xem đi chỗ dẫm đạp. Các hạ hẳn là Xích Trượng Tôn giả a, ngươi dẫn chúng ta đến đây, hẳn là đã biết được ta đến cần làm chuyện gì đi. Không tệ, Xích Trượng Tôn giả sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, trước đây không lâu, quận thành Lý gia hai vị tiên thiên tới một chuyến. Tôn giả, không đợi Tôn Hằng mở miệng, Mạch Đình Đình đã là vội vàng tiến lên một bước, khom người mở miệng, chúng ta vô ý đắc tội Tôn giả, chẳng qua là cái kia Lý Thịnh Xương quá mức bá đạo, mới không được đã xuất tay phản kích. Nhưng tiền bối yên tâm, Lý gia hàng năm cho ngài cung phụng, chúng ta Thạch An quận thương hội người đồng dạng không kém, sẽ còn bày đồ cúng. Mà lại, nàng cắn răng, nói, sẽ còn lại thêm ba thành. Từ Lý gia truyền đến tin tức, để cho nàng biết được, Lý Thịnh Xương mặc dù bái Xích Trượng Tôn giả sư phụ, nhưng ở trong mắt đối phương cũng không phải là cỡ nào được coi trọng. Giống Lý Thịnh Xương bực này thân ở chốn phàm tục đồ đệ, Xích Trượng Tôn giả còn có mấy vị, bất quá là ký danh đệ tử mà thôi. Lấy Mạch Đình Đình phỏng đoán, đối phương thu Lý Thịnh Xương làm đồ đệ, chẳng qua là để cho tiện thu hoạch được càng nhiều tu pháp vật tư mà thôi. Mà điểm này, Lý gia có thể cho, những người khác cũng đồng dạng có thể cho. Mạch Đình Đình tin tưởng, chỉ cần nàng trở về vừa mở miệng, quận thành thương hội tất nhiên hết sức vui vẻ trèo lên Tiểu Hàn Sơn cái này cành cây cao. Người chính là vị kia Mạnh gia tiểu cô nương a. Xích Trượng Tôn giả đôi mắt quét về phía Mạch Đình Đình, thanh âm đúng là hơi hơi dừng một chút. Nhiều năm trước, ta gặp qua ngươi cô mẫu, nàng đi theo Đinh tiên sư bên người. Tôn giả, Mạch Đình Đình thanh âm run lên, trong lòng đã là nổi lên vẻ kích động. Đối phương ngữ khí, tựa hồ là có cửa. Quả nhiên, Xích Trượng Tôn giả điểm nhẹ đầu lâu, trì hoãn âm thanh mở miệng, xem tại Đinh tiên sư phân thượng, cho các ngươi Mạnh ra một bộ mặt, cũng là không sao, chỉ bất quá, hắn tiếng nói lạnh lẽo, hai con người nhìn thẳng Tôn Hằng, người này giết đồ nhi ta, cho dù cái kia Lý Thịnh Sương bất quá là ta một cái ký danh đệ tử, cũng tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhục. Tôn giả, Mạch Đình Đình thân hình chấn động, vội vã mở miệng, im ngay. Xích Trượng Tôn giả mặt lộ vẻ uy áp, thiên nhân tương hợp khi thế càng là ép tới Mạch Đình Đình nói không ra lời. Ngươi nếu là muốn hắn cầu tình, nhiều lời một câu, cũng không cần rời đi nơi đây. Mạch Đình Đình khóe miệng giật một cái, mặc dù từ trên lý luận mà nói, nàng là hẳn là lo lắng Tôn Hằng. Rốt cuộc cái này Tiểu Hàn Sơn bên trong đều là tu pháp tiên sư, mà lại cả đám đều không phải Lý Thịnh Sương loại kia tu vi yếu ớt hạng người. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng lo lắng ngược lại là Xích Trượng Tôn giả. Vạn nhất, vị này tiên sư cũng bị Tôn Hằng phất tay giết, ngươi thế nào một dạng? Hoàng Sơn, giết hắn. Xích Trượng Tôn giả hướng phía Mạch Đình Đình hừ lạnh một tiếng. Đầu lâu hơi nghiêng, hướng phía tọa hạ một cái đệ tử trầm giọng mở miệng. Rõ, tên kia gọi Hoàng Sơn người nâng người đứng lên, lặng lẽ hướng phía Tôn Hằng xem tới. Nghe nói ngươi một tay nắm bể nát một kiện cấp thấp pháp khí, bây giờ liền để ta lại nhìn một chút, thế nào? Khóe miệng của hắn hơi vểnh. Một thanh trong suốt phi kiếm đã là trôi nổi tại hắn trên trán khoảng không. Kiếm quang tỏa ra chừng một trượng, rõ ràng là một kiện thượng đẳng pháp khí. Hắn vừa mới nói xong, định thi pháp ngự kiếm thẳng hướng Tôn Hằng. Nhưng sau một khắc, hắn biểu lộ chính là cứng đờ. Vừa lúc kiếm chỉ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đôi mắt bên trong càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên thiên, hậu cậu y, đã thấy Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, thân hình không chút sứt mẻ, nhưng một cỗ có thể nói mênh mông âm lãnh chi khí, cũng đã phô thiên cái địa bao phủ trước thân trăm trượng chi địa. Đem ở đây tất cả tu pháp tiên sư, đều là bao quát ở bên trong. Tại phía sau hắn, thanh phong phơi phới, hết thảy như thường, tại trước người hắn. Gió lạnh thấu xương, vạn vật tàn lụi, xương trắng trải đất, liền xem như mấy vị tu pháp tiên sư, cũng là thân hình run rẩy, mồm miệng đi loạn, gần như không thể tự kiềm chế. Thiên Thi Tông Thái Âm Bí Lục, sợ là có thể so Tiên Tông Ma Môn Đỉnh Tiêm Bí Pháp. Ẩn chứa khí âm hàn, chí âm chí hàn, liền xem như tu pháp người cũng phải vì đó động dung. Đông, một tiếng vang trầm, Xích Trượng Tôn giả không còn có ra hiệu đệ tử xuất thủ. Trực tiếp lắc một cái tay áo dài, một tia ô quang lúc này từ đó bay ra. Đối mặt một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hắn cũng không dám chủ quan khinh tâm. Hống, ô quang đón gió mà lớn dần, một đống lửa từ nổi lên hiện, thoáng qua cháy hừng hực. Hóa thành một đầu giữa trời vũ động to lớn hỏa long. Đầu này hỏa long lân giáp đều đủ. Hai con ngươi xích hồng, nhìn qua sinh động như thật. Cái kia cỗ cường hãn huy áp, càng là đem giữa sân hàn ý toàn bộ khu trục. Đi, Xích Trượng Tôn giả sắc mặt ngưng trọng, bấm đốt ngón tay duỗi ra. Bầu trời cái kia xoay quanh hỏa long đã là một cái gầm thét. Liền hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Trăm trượng chi địa, đối với đầu này dài đến hơn trăm mét to lớn hỏa long mà nói, cơ hồ là dò xét đầu liền tới. Như to bằng gian phòng hỏa diễm long đầu, mang theo lấy kinh khủng uy áp đánh tới. Cho dù có Tôn Hằng ngăn tại trước mặt, bên cạnh hắn mấy người đã là không khỏi hô hấp trì trệ, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Tôn Hằng đưa tay, phía dưới vung, 23 đạo âm lãnh kiếm khí lặng yên mà ra. Bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết lôi bôn vân quyệt. Bá, không có tiếng sấm vang rền, chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất như nước kiếm khí. Lại nội uẩn trì âm trí hàn chi khí, kiếm khí tung hoành, tại hư không trung rảo sát mà qua. Càng là ung dung xẹt qua Xích Trượng Tôn giả thân hình. chui vào đến phía sau hắn cao tới 100 thước trong vách núi treo leo. Bành, hỏa long giữa trời nổ tung, hóa thành từng đoàn liệt diễm, vẩy xuống mặt đất, sơn nham tới đụng một cái, lúc này hóa thành cuồn cuộn nham tương, dọc theo trên mặt đất khe rãnh qua lại lưu động, ầm ầm, nơi xa vách đá, ầm mang cự chiến, sau đó ngay tại cả đám hoảng sợ trong ánh mắt, ầm vang sụp đổ xuống tới, mà ngồi xếp bằng vách đá phía trước Xích Trượng Tôn giả. Nhưng là thân hình không chút sứt mẻ, một đôi mắt từ lâu không có sinh cơ. Một lát sau, sụp đổ xuống tới đống đá vụn thành một cái núi nhỏ. Khắp xung quanh bụi mù, cũng tán đi, mà giữa sân, lại không một người phát ra tiếng. Liền xem như mấy vị kia tiên sư, cũng như pho tượng, định tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tôn Hằng ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói. Vị kia đăng tiên ti Hàn Sơn đại sư, nhưng tại nơi này, sau lưng hắn, Mạch Đình Đình thân hình nhoáng lên, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tiền bối, không cần a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,